chỉ còn lại đám ô hợp canh giữ ở các nơi trong thành. 4.000 thiết kỵ vậy là đủ rồi. Sự phán đoán của Hy Phúc như vậy chắc chắn cũng không gây ngạc nhiên. Nếu Vương Phác không tập trung tất cả quân tinh nhuệ ở Đại Đồng thì làm sao có thể ngăn cản được sự tấn công mạnh mẽ của Kiến Mô? Được Hào Cát nói. Đồ lại, Lãnh Tăng Cơ nghe lệnh. Đồ lại, Lãnh Tăng Cơ liền đi lên quỳ xuống đất cúi chào nói. Có nô tài, Hào Cát nói. Dẫn 2.000 thiết kỵ chặn chỗ lương thảo này của quân Minh cho ta. Dạ. Đồ lại, Lãnh Tăng Cơ hô lên rồi lính mệnh mà đi. 20 dặm phía tây thành Đại Đồng, Triệu Lục Cân đang dẫn biên quân áp tải hơn 1.000 chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp vào thành Đại Đồng. Phần lớn những chiếc xe ngựa này đều là thức ăn cho ngựa, đương nhiên thực tế cũng có mấy chục xe chở lương thực. Hơn 1.000 chiếc xe ngựa dàn thành một hàng trên đường. Hơn 1.000 biên quân đi theo hộ tống trận thế như một con giun khổng lồ đang chậm chạp bò trên đường. Quá chậm, thế này thì trời tối đen vẫn chưa về đến Đại Đồng mất. Trong đội xe khổng lồ này, Triệu Lục Cân cao mày nói với đội trưởng thân binh ở bên cạnh. Ngươi lập tức phái người truyền lệnh đi toàn quân, tăng tốc độ hành quân, nhất định trước khi trời tối hôm nay phải đến Đại Đồng. Báo, Triệu Lục Cân vừa dứt lời thì một con khoái mã bỗng nhiên từ phía trước lao về. Còn cách rất xa đã bắt đầu hí lên những tiếng thê lương. Tướng quân, phát hiện ra đại đội thiết kỵ Kiến Ngô phía trước. Cái gì? Triệu Lục Cân nghe thấy vật liền hít một hơi lạnh thất thanh nói. Đại đội thiết kỵ Kiến Ngô. Con khoái mã kia rất nhanh đã lao đến trước mặt Triệu Lục Cân, thở dốc nói. Tướng quân, thiết kỵ Kiến Ngô đã giết đến đây rồi. Tướng quân, mau nhìn xem kỵ binh Kiến Ngô. Trời ạ, đúng là kỵ binh Kiến Ngô. Tiếng nói kia vừa dứt thì mấy thân binh bên cạnh Triệu Lục Cân đã hoảng sợ kêu lên. Gã ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên phía chân trời xa xa đang cuồn cuộn khói bụi. Mọi đội quân thiết kỵ Kiến Ngô mặc áo giáp vàng, đánh như gió cuốn mây tan. Rõ ràng là thiết kỵ Lưỡng Hoàng Kỳ dũng mãnh thiện chiến nhất trong bát kỳ của Kiến Ngô. Mẹ kiếp, Kiến Ngô giết đến nơi rồi mà tên khốn kiếp nhà ngươi sao bây giờ mới báo? Đi được bao lâu rồi hả? A, Triệu Lục Cân không để ý gì đến hình tượng của mình nữa mà chửi ầm lên. Một đao chém đứt con khoái mã kia, sau đó khàn cả giọng giống to. Mau bày trận, bày trận. Dàn hết xe ngựa thành một vòng, thành một vòng. Chương 152. Trận này phải đánh. Một, hơn 1.000 biên quân Đại Đồng bắt đầu kêu la dàn trận. Đình xếp hơn 1.000 chiếc xe ngựa thành một vòng. Hình thành nên xa trận để ngăn cản Kiến Ngô tấn công. Quân Minh đang ở giã ngoại thấy khi Kiến Ngô đằng xa đều làm như vậy. Cũng chỉ có thể dựa vào trận địa này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản sự đột kích của thiết kỵ Kiến Ngô. Nhưng lúc này rõ ràng là đã quá muộn rồi. Không đợi cho biên quân Đại Đồng kết thành xa trận, Kiến Ngô cũng đã xếp đến trước mặt. Kiến Ngô tung ngựa đột kích giống như một đàn hổ đói xông vào bầy cừu. Hung áp xếp đám biên quân đang kêu la thảm thiết trong trận. Lưới đao vung lên, máu bắn tung tóe, lòng quân giã rời. Tư tưởng hỗn loạn vì không có xa trận che chở. Biên quân Đại Đồng đã hoảng nhanh chóng tan rã. Cuối cùng là biến thành bầy sơn dương mặc người chém giết. Hết rồi, hết thật rồi. Triệu Lục Cân nhìn Kiến Ngô xua đuổi tướng sĩ biên quân mà sắc mặt tái nhợt, lòng như đống tro tàn. Gã không thể ngờ được, hơn 1.000 biên quân lại không chịu được sự đột kích như vậy, quả thực là quá dễ dàng sụp đổ. Triệu Lục Cân đâu có biết rằng, lúc này biên quân đã không thể đánh đồng với những năm vạn lịch Thiên Khải được nữa rồi. Biên quân trong những năm vạn lịch Thiên Khải là đội quân thực sự tinh nhuệ. Tuy là trang bị kém nhưng huấn luyện rất tốt. Hơn nữa lại dám đánh. Cho dù kẻ thù hung tàn thế nào thì ít nhất bọn họ cũng dám đánh. Còn lúc này biên quân đã không thể gọi quân đội được nữa. Bởi vì một thời gian dài không được lính quân lương, tướng sĩ biên quân cũng chỉ có thể ra tay với dân chúng. Trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành việc thay đổi từ quan quân thành phỉ quân. Phỉ quân thế này cũng khác xa đám thổ phỉ lưu tặc. Bọn họ có một đặc thù điển hình, đó là tác oai tác quái với dân chúng còn hung ác hơn cả hổ. Nhưng đến khi gặp phải kẻ thù, bất kể là lưu tặc hay là Kiến Ngô, lại biến thành một đám mao tặc. Bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc đại binh Kiến Ngô tiếp cận, Vương Phác cũng không vội triệu hồi đám biên quân này quay về Đại Đồng. Cũng chính vì nguyên nhân này, triệu hồi những đạo tặc này quay lại Đại Đồng không thể tăng cường khối phòng ngự của Đại Đồng còn chưa tính, còn có thể hỏng việc là khác. Cuối cùng, Vương Phác vẫn phái đám đạo tặc này đi tả vệ Đại Đồng. Triệu Lục Cân trông mong biên quân này có thể ngăn cản được sự tấn công của Thiết Kỵ Kiến Ngô thì chẳng khác nào nằm mơ. Đại Đồng mặt xẻo, Triệu Tín, Đường Thắng, Trương Hòa Thượng còn cả Tiểu Thất đã tề tựu về hành dinh tổng binh của Vương Phác. Lính tốt trên trạm gác vừa báo lại, đại doanh thành Nam và thành Bắc Kiến Ngô đồng thời xuất 2.000 kỵ binh chạy về phía Tây. Tính về thời gian, đội lương thảo của Triệu Lục Cân cũng sắp gần đến Đại Đồng rồi. Như vậy mục đích của Kiến Ngô xuất binh đã rất rõ ràng, chính là muốn chặn đường đội lương thảo của Triệu Lục Cân. Tướng quân, mau phái viện quân đi. Đúng vậy tướng quân, nếu không phái viện quân đi sẽ không kịp nữa đâu. Tướng quân, mặc dù Triệu Lục Cân có đến hơn 1 vạn đại quân, nhưng đó chỉ là đám u hợp, cũng là hơn 1 vạn đại quân. Dưới sự tiến công của 3.000 kỵ binh Mông Cổ ở Yem Áp Hải đã nhanh chóng sụp đổ. Lần này là 4.000 kỵ binh Kiến Ngô thì bọn họ lại càng không chống đỡ nổi. Tướng quân, cho dù đám u hợp đó có không đáng cứu, nhưng số lương thảo kia cũng không thể rơi vào tay Kiến Ngô được. Đám người mặt xẻo xúc động yêu cầu phái viện binh tiếp ứng. Hạ độc vào cỏ khô để đánh gục chiến mã của Kiến Ngô là chuyện tuyệt mật, chỉ có 3 người biết toàn bộ kế hoạch. Ngoài Vương Phác và Chân Hữu Tài thì cũng chỉ có Vương Hoa đến tả vệ Đại Đồng đặt mua cỏ khô này là biết tình hình cụ thể. Những người còn lại bao gồm cả mặt xẻo đều không biết gì. Cho nên bọn họ mới có thể muốn vội vã đi tiếp ứng cho Triệu Lục Cân như vậy. Được, Vương Phác lớn tiếng nói. Mặt xẻo nghe lệnh. Đám người mặt xẻo nóng lòng khiêu chiến. Vương Phác đồng ý tiếp ứng. Cùng lúc hắn cũng có ý muốn mượn cơ hội lần này để mãnh tướng kiêu binh này nếm thử chút đau khổ để làm giảm đi ngạo khí kiêu căng khinh địch trong quân. Vương Phác muốn cho các huynh đệ biết Kiến Ngô không phải là không có đủ sức đối phó. Mấy trận trước kia dựa vào hỏa khí xoanh mà đánh thắng được thực ra là vô cùng may mắn. Mặt xẻo tỏ ra hưng phấn liền đi lên đáp. Có ti chức Vương Phác nói, dẫn theo 1.000 người ra Tây Môn tiếp ứng cho Triệu Lục Cân. Vâng, mặt xẻo lính mình rất hăng hái. Mặt xẻo đi xa rồi, Vương Phác lại nói. Triệu Tín, Đường Thắng. Triệu Tín và Đường Thắng đi lên trước đáp. Có ti chức Vương Phác nói, dẫn 2 thiên nhân đội của 2 người các ngươi cũng lập tức tập kết, đợi lệnh ở cửa Tây. Vâng, Triệu Tín và Đường Thắng cũng lính mệnh mà đi. Tây Môn Đại Đồng, cổng thành đóng chặt đã từ từ mở ra. Mặt xẻo dẫn theo 1 đội quân 1.000 hỏa thương đội bố trí đội ngũ chỉnh tề, giống cơn nước lũ xuyên qua ủng thành, mở cửa ra khỏi thành. Từ lúc Đa Nhĩ Cổn dẫn đại đội Kiến Ngô đi khỏi, Vương Phác liền cho người mở cửa Tứ Môn Đại Đồng 1 lần nữa. Mặt xẻo dẫn 1.000 hỏa thương đội ra khỏi Tây Môn chưa được bao xa thì Kiến Ngô ở đại doanh ngoài Tây Môn liền có động tĩnh. 2.000 kỵ binh của Kiến Ngô đóng trong đại doanh chỉ còn hơn 500 thiết kỵ chính hoàng kỵ. 2.500 kỵ binh sau khi ra khỏi Viên Môn liền nhanh chóng triển khai thành 2 cánh quân. Sau đó tựa như hồng thủy dũng mãnh hướng về phía hỏa thương đội của mặt xẻo. Trên đài quan sát Tây Môn, Vương Phác nhìn xuyên qua lỗ châu mai theo dõi động tĩnh bên ngoài thành. Nhìn thấy hơn 2.000 thiết kỵ Kiến Ngô đang cuồn cuộn lao tới. Sau đó mở ra như 2 gọng kìm hướng về phía 1.000 hỏa thương đội đánh tới. Sắc mặt của Vương Phác lập tức sầm lại. Đây không phải là trận đánh mà Vương Phác muốn đánh. Vừa không thể dựa vào công sự, cũng không thể lợi dụng địa hình. Kiến Ngô phía đối diện chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực, hơn nữa bọn họ lại không sơ suất khinh địch. Sau mấy lần thảm bại liên tiếp, trong tâm lý Kiến Ngô hỏa khí doanh của Vương Phác đã trở thành mối nguy hiểm nhất của họ. Đây không phải là trận chiến mà Vương Phác muốn đánh, nhưng hắn nhất định phải đánh. Cho dù biết rõ sẽ bại trận thì hắn cũng nhất định phải đánh. Bởi vì hôm nay không đánh, không nếm mùi thất bại lần này thì hôm khác sẽ phải nếm mùi thất bại lớn hơn. Thậm chí còn thể phải bồi thường vốn liếng bỏ ra. Phía trước hỏa thương đội, mặt xẻo lạnh lùng giơ đao lên, lớn tiếng quát. bắn súng ba mặt, bày trận. Mười bà tổng cũng cùng sơ yêu đao lên, 1000 hỏa thương thủ không hổ là lão binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, có tố chất. Không lâu sau họ đã dàn trận cẩn thận, nghiêm túc. Trận bắn ba mặt, 300 người ở ba mặt trận, 300 người ở hai cánh trái phải đều xếp thành ba hàng trước sau. Mỗi hàng 100 người vừa đúng lúc tạo thành tam đoạn kích, lấy hỏa lực để kéo dài trận chiến. 100 người còn lại được giữ lại bên trong đội, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bổ sung chỗ sơ hở cho ba mặt trận. Mặt xẻo đúng là không coi 2.3 ngàn kỵ binh kiến ngô phía đối diện này ra gì. Nhớ lúc đó ở Liêu Đông, Vương Phác chỉ dùng 600 hỏa thương thủ đã diệt được 2.000 kỵ binh kiến ngô. Hơn nữa còn dùng hỏa thẳng thương, uy lực còn xa mới bằng được toại phát thương cỡ lớn. 1.000 hỏa thương thủ dưới trướng y này hơn nữa còn là dùng toại phát thương, uy lực rất mạnh. Không có lý do gì thua kiến ngô. Chương 153. Trận này phải đánh. 2. Các huynh đệ, hãy giữ vững tinh thần cho ta. Hãy trừng trị những tên kiến ngô khốn kiếp đó. Vâng, nhóm hỏa thương thủ trả lời vang dội. Thậm chí mặt xẻo đã thấy cảnh tượng đám kỵ binh kiến ngô thua liền xiềng vô cùng thảm thiết. Thậm chí y đã nghe thấy cả tiếng kêu rên thảm thiết của kỵ binh kiến ngô. Trước trận kỵ binh kiến ngô, Đàm Thái cầm mã đao trong tay vung lên trời. 500 thiết kỵ kiến ngô đang tiến lên như bão táp, ở phía sau còn có 2.000 kỵ binh thổ tả đồ đang giấu mình. Tất cả đám kỵ binh kiến ngô đều nhún mình xuống, dính sát vào nhau bên cạnh chiến mã. Cảnh tượng kia giống như là mấy ngàn kỵ binh kiến ngô cưỡi trên lưng ngựa đột nhiên biến mất vậy. Hả? Trước đội súng kíp, trong mắt của mặt xẻo bỗng chốc lồi ra. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Kiến ngô khốn kiếp không ngờ lại dở thủ đoạn như vậy. Kiến ngô cứ như vậy mà trốn ở bụng ngựa. Vốn dĩ mục tiêu là người lớn như thế, rồi cũng chỉ còn lại một điểm nhỏ như vậy. Thế này thì các huynh đệ phải đánh thế nào? Trên lầu quan sát Tây Môn, tay Vương Phác đang đáp trên lỗ tên lập tức siết chặt lại. Không hổ là kiến ngô và người Mông Cổ, người nào cũng có kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu. Kiến ngô ở trên lưng ngựa cứ như vậy mà nhẹ nhàng ẩn náu một cách khéo léo nhất. Mục tiêu của họng súng nhỏ lại, tỷ lệ chính xác của súng kíp sẽ giảm xuống rất nhanh. Hỏa khí xoanh quân minh giao chiến với kỵ binh kiến ngô bình thường chỉ đánh người, cơ bản là không đánh ngựa. Điều này cũng không phải là vì yêu chiến mã, mà là vì ngựa sống dai hơn loài người nhiều. Nếu con người bị trúng một phát súng chí mạng có thể sẽ mất sức chiến đấu, nhưng chiến mã thì không giống như vậy. Một con chiến mã nếu không trực tiếp bị trúng đạn vào chỗ hiểm, nó vẫn có thể chạy, vẫn tiếp tục chạy cho đến khi chảy hết giọt máu cuối cùng. Nói cách khác, cho dù có đánh trúng vào chiến mã thì cũng không sao. Căn bản là không thể ngăn cản được thế tấn công của kỵ binh kiến ngô. Trận chiến Liêu Đông đó, nếu áp tất long, Tháp Chiêm ngay từ đầu đã để kiến ngô sử dụng chiêu này thì kết quả của cuộc chiến sẽ hoàn toàn khác. Điều đáng tiếc chính là lúc đó kiến ngô rất kiêu ngạo. Căn bản là bọn họ không coi quân minh là gì và khinh thường sử dụng chiêu vừa hạ lưu lại không được chính trực. Dũng cảm này bây giờ không giống với trước. Sau khi quân minh nếm đủ mùi đau khổ của hỏa khí quân minh, kiến ngô từ lâu đã không còn kiêu ngạo nữa rồi. Đối với kiến ngô, đánh bại hỏa khí xoanh của quân minh mới là điều quan trọng nhất. Ngoài Tây Môn Đại Đồng, kỵ binh kiến ngô hăng hái lên trước suốt cuộc cũng đã lọt vào tầm ngắm của hỏa thương đội quân minh. Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Mặt xẻo hạ lệnh, ba vị bà tổng đồng thời giơ đao chém xuống. 300 cán súng cùng giơ súng về những hướng khác nhau đồng loạt nổ sung. Trước trận hỏa thương đội bỗng chốc nghi ngút khói đặc, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Đạn chỉ nóng rực rít gào bắn về phía kỵ binh kiến ngô theo ba hướng. Cảnh tượng người chết ngựa đổ vô cùng thảm thiết như mặt xẻo mong chờ không xuất hiện. Bởi vì mục tiêu của kiến ngô quá nhỏ, nhóm súng kíp đều hướng về phía vật cưới của kiến ngô nổ súng. Mặc dù một nửa mục tiêu đã trúng đạn nhưng kỵ binh kiến ngô ngã xuống lại chỉ chưa có đến 50 người. Lực sát thương vòng thứ nhất của kiến ngô có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Mặt xẻo nổi gân xanh trên trán, giơ yêu đao lên quát. Nổ súng, nổ súng, nổ súng, nổ súng. Sau đó là từng làn khói đen bay lên, lại là những tiếng súng đinh tai nhức ức. Vì lúc này khoảng cách rất gần, Kiến Ngô ngã xuống so với vòng thứ nhất nhiều hơn, nhưng cũng vẫn chỉ là hơn 100 kỵ. Điều này so với hơn 2.000 kỵ binh Kiến Ngô cũng coi như là không tổn thương gì lớn lắm. Qua hai đợt bắn, Kiến Ngô đã cách đội súng kíp chưa đầy 100 bước. Mấy giọt mồ hôi của Mặt Sẹo to như hạt đậu lăn xuống. Theo kinh nghiệm mà y có, trước khi Kiến Ngô lao tới có thể bắn thêm lượt thứ 3. Nhưng hiệu suất sát thương như vậy, lượt bắn thứ 3 còn lại căn bản là không đủ để đánh bại Kiến Ngô. Xem ra hôm nay khó tránh khỏi phải đánh giáp lá cà rồi. Toàn quân áp sát vào chính giữa, kết trận phòng ngự hình tròn. Các huynh đệ bên ngoài dương lưới lê, các huynh đệ bên trong long vương pháo chuẩn bị. Mặt Sẹo quyết định rất nhanh, phản ứng cũng mau lẹ. Dù sao lượt bắn thứ 3 còn lại cũng không giết chết được nhiều Kiến Ngô, chi bằng nhân thời gian này kết trận vòng tròn phòng ngự để các huynh đệ bên ngoài dương lưới lê chuẩn bị liều chết với Kiến Ngô. Huynh đệ bên trong thì dùng pháo long vương để sát thương Kiến Ngô. Trên lầu quan sát Tây Môn, Vương Phác bỗng quay đầu lại quát lớn: Lã Lục! Lã Lục lớn tiếng trả lời đi vào: Có, Vương Phác nói. Truyền lệnh triệu tín, Đường Thắng lập tức ra khỏi thành tiếp ứng cho Mặt Sẹo. Vâng, Lã Lục trả lời rồi lính mệnh đi. Ngoại thành Đại Đồng, Kiến Ngô ào ào xông tới cách đội hình tròn phòng ngự chưa đến 50 bước. Vốn dĩ kỵ binh Kiến Ngô lấy hình giải quạt phải không ngừng co rút lại ở giữa, đã bắt đầu ở chung một chỗ. Đàm Thái không thể không hạ lệnh giảm tốc độ, nếu không kỵ binh Kiến Ngô sẽ va vào nhau làm cho trận hình càng loạn thêm. Mặt Sẹo trong lúc vô tình tùy cơ ứng biến, nhờ trời đưa đẩy làm sao lại cứu vãn được vận mệnh đội súng kíp của mình. Hỏa thương đội gắt gao co lại thành một đoàn, hơn 1.000 người thu nhỏ lại đường kính chỉ trong vòng 20 bước, trực tiếp khiến cho binh lực Kiến Ngô không thể phát huy được ưu thế. Nếu kỵ binh Kiến Ngô xông lên phía trước thì chưa đầy 30 kỵ binh Kiến Ngô đã có thể bị hỏa thương đội giết chết ngay. Những kỵ binh Kiến Ngô khác ở xung quanh chỉ có thể dương mắt lên xoay quanh. Cứ như vậy, kỵ binh Kiến Ngô sẽ lại rơi vào hoàn cảnh xấu về cục diện binh lực trên chiến trường. Đàm Thái đã kinh qua hàng trăm trận chiến, đương nhiên là y sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy. Đàm Thái để cho kỵ binh Kiến Ngô cách trận hình tròn trong vòng 30 bước, vừa đi vòng quanh vừa bắn tên giết hỏa thương đội quân Minh. Pháo Long Vương của quân Minh không thể nổ đến chỗ Kiến Ngô mà dùng hỏa lực đồng loạt bắn một lượt thì chật chội thành một nhóm, không có cách nào lắp đạn. Thoạt nhìn dường như bọn họ chỉ có thể bị cung tiễn Kiến Ngô bắn chết từng người một. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là cần phải có đủ thời gian. Vì Kiến Ngô vòng quanh quân Minh chỉ có hai vòng bên trong cùng có thể bắn được quân Minh. Bởi vì quân Minh là trận hình tròn rất nhỏ, hai vòng tận cùng bên trong của Kiến Ngô lại chỉ có hơn 100 kỵ binh. Nói cách khác, lượt bắn đầu tiên về hướng quân Minh chỉ được hơn 100 mũi thôi. Phần lớn số mũi tên sẽ bị bay tít ra ngoài, hỏa thương đội quân Minh ở vòng bên ngoài có thể dùng thân mình cản lại. Đội bên ngoài đó chắc chắn là sẽ chết, nhưng hỏa thương đội bên trong thì thương vong cũng không quá lớn. Đương nhiên, nếu đủ thời gian, hỏa thương đội của Mặt Sẹo cũng chỉ có thể bị đánh mà không còn lực phản kháng. Cuối cùng toàn quân cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đương nhiên là Vương Phác sẽ không để cho Kiến Ngô có đủ thời gian. Cửa Tây Đại Đồng đã mở, Đường Thắng và Triệu Tín dẫn theo hỏa thương thủ xếp hàng chỉnh tề mở cửa thành đi ra. Lãnh Tăng Cơ vội vàng phân kỵ binh, muốn cản trước cửa thành nhưng lại bị hỏa thương thủ canh giữ trên thành bắn ngã hơn 100 kỵ binh. Rất nhanh, 2.000 hỏa thương thủ của Đường Thắng, Triệu Tín đã được sự yểm hộ của đầu thành ra ngoài thành bắt đầu triển khai đội ngũ xạ kích. Đàm Thái giữ lại 500 kỵ binh bao vây hỏa thương đội của Mặt Sẹo. Đại đội kỵ binh còn lại tập kết một lần nữa, sau đó mãnh liệt lao về phía hai thiên nhân đội của Đường Thắng. Triệu Tín xuất lính, Đàm Thái trọng muốn bao vây hai thiên nhân đội của Đường Thắng và Triệu Tín, sau đó ăn từng miếng một. Nhưng lúc này Đàm Thái đã tính sai rồi. Chương 154. Trước giờ quyết chiến ban đêm ở hành dinh tổng binh, Mặt Sẹo quỳ trước án của Vương Phác với vẻ mặt xấu hổ.

khí thế của mọi người lên cao ép cho Hào Cách phải bất đắc dĩ. Lúc y đang định hạ lệnh vòng tiến về phía Bắc Kinh thì bỗng ngoài trướng vang lên tiếng kèn thổi dài. Sắc mặt của Hào Cách đại biến, y trầm giọng hỏi: "Tiếng kèn ở đâu vậy?" Hào Cách vừa dứt lời thì có qua thập cáp vội vàng vào bẩm báo: "Chủ tử, không xong rồi." Hào Cách nhíu mày quát: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Qua thập cáp nói: "Lưu tặc trên núi Lôi Công đã xếp sang bên này rồi." "Cái gì? Chết tiệt, lưu tặc muốn làm gì?" Hào Cách cả kinh vội la lên: "Đi, xem thế nào." Hào Cách dẫn theo các tướng vội vàng đi lên đài quan sát. Từ xa nhìn lại quả nhiên có thấy đại đội kỵ binh lưu tặc từ cánh đồng bát ngát phía bắc đang ùn ùn kéo đến. Lúc thấy gần đến đại doanh Kiến Ngô, đội kỵ binh lưu tặc này lại chia làm hai nhánh khác nhau lách vào đại doanh Kiến Ngô. Sau đó đi thẳng vào cửa bắc đứng ở đầu trận tuyến. "Chết tiệt!" Hào Cách tức giận nắm chặt hai tay gầm nhẹ: "Số chiến mã này đều cướp từ trong tay chúng ta. Bổn vương nhất định không tha cho bọn chúng, nhất định phải nghĩ cách cướp số chiến mã kia về." "Giết nô, giết nô, giết nô." Hào Cách vừa dứt lời thì cửa bắc đại đồng vẫn đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Trong tiếng hô hiệu kéo dài có rất nhiều đội quan quân Đại Minh đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề từ từ đi từ trong ra. Càng khiến cho người ta khiếp sợ là trận hình của kỵ binh lưu tặc bỗng nhiên co rút lại, chia ra hai cánh trái phải bảo vệ quân Đại Minh. "Cái gì?" Hào Cách ngạc nhiên nói. Đây là thật sao? Hào Cách thực sự không thể ngờ. Vốn dĩ lưu tặc và quan quân Đại Minh là kẻ thù không đội trời chung mà giờ thì lại như huynh đệ thân thiết sóng vai chiến đấu. "Hỏng rồi." Hy Phúc cũng dậm chân thở dài nói. Không ngờ lưu tặc và quân Minh lại liên thủ với nhau. Có kỵ binh của lưu tặc bảo vệ hai cánh, hỏa khí doanh của Vương Phác sẽ không chút ngần ngại mà tấn công vào đại doanh của ta. "Sợ cái gì?" Hào Cách cả giận nói. "Bổn vương cũng không tin 3 vạn đại quân lại không thể ngăn nổi mấy ngàn quân Minh tấn công." Cửa bắc đại đồng, quan quân và lưu tặc bày trận xong, Lý Nham liền dẫn theo Hồng Nương Tử và hơn 100 thân binh chậm rãi đi vào phía sau trận quân Minh. Từ lâu Vương Phác đã thấy cũng khẩn trương dẫn theo Nộn Nương, Lã Lục và mười mấy thân binh chạy ra chào đón từ xa. Hai người ngồi trên lưng ngựa ung quyền thi lễ cùng cười vang: "Lý thủ lĩnh, Vương tổng binh, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Càng khiến người ta vui mừng chính là lần này chúng ta còn là bạn." Vương Phác ngửa mặt lên trời bật cười ha ha nói: "Chỉ cần lần này Lý thủ lĩnh hết lòng tuân thủ ước định, chúng ta mãi mãi là bạn bè." Lý Nham thản nhiên cười nói tiếp: "Lý Nham nhất định sẽ hết lòng tuân thủ ước định. Cũng hy vọng Vương tổng binh có thể nói lời giữ lời." "Đương nhiên rồi." Vương Phác mỉm cười nói: "Lý thủ lĩnh, hay là bắt đầu đi." Lý Nham cũng mỉm cười nói: "Kính xin Vương tổng binh ra lệnh." Vương Phác khẽ vuốt cằm, từ từ rút yêu đao giơ lên khỏi đỉnh đầu. Lã Lục theo sát Vương Phác cũng mở cây đại kỳ bay lên phần phật. Vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử còn hơn 100 thân binh nhìn thấy cây đại kỳ này không khỏi sửng sốt. Bọn họ chưa bao giờ thấy một cây đại kỳ nào rách nát như vậy. Lã Lục từ từ mở đại kỳ ra, mặt xẻo, Đường Thắng, Triệu Tín còn cả Trương Hòa Thượng, bốn vị thiên tổng đứng xếp hàng. Sau đó cũng đều rút yêu đao ra. Hơn 10 vị bà tổng cũng rút đao theo giơ lên đỉnh đầu. Gần 4.000 hỏa thương thủ tháo súng xuống, ôm nghiêng trước ngực. Sau 4.000 hỏa thương thủ còn có 4.000 dân đại đồng cường tráng. Mỗi người đều cầm một tấm ván gỗ thật dày trong tay. Lý Nham không khỏi thầm kêu lên một tiếng lời hại thán phục trong lòng. Xem ra đúng là Vương Phác đã có sự chuẩn bị. 4 vạn dân cường tráng này cầm ván gỗ trong tay vừa có thể làm tấm chắn lại vừa có thể dùng để lấp đầy chiến hào phía trước đại doanh của Kiến Ngô. Vương Phác đeo đao về phía trước cao giọng quát: "Tấn công!" Lã Lục tay cầm đại kỳ phía sau ra sức mà phất. Mặt xẻo, Đường Thắng, Triệu Tín, Trương Hòa Thượng còn cả hơn 10 vị bà tổng đều giơ đao chém ra. Sau đó khàn khàn giọng giống to lên: "Tấn công, công, công, công." Trận địa 4.000 hỏa thương thủ đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch lập tức bước đều về phía trước. mỗi bước tiến lên đều hô lớn, tiếng hô vang lên tận trời, làm chấn động cả màng nhĩ con người. Lý Nhâm lại nghiêng đầu nhìn về phía đội kỵ binh nghĩa quân. Nhìn thấy cảnh này trong lòng y suy sụp, đó là cảnh tượng lộn xộn mất trật tự. Nghĩa quân hỗn loạn không có trật tự, khác hẳn đội ngũ của quan quân thì nghiêm khắc trật tự, có hàng lối rõ ràng. Sắc mặt của Lý Nhâm bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Trình độ huấn luyện hỏa khí doanh của Vương Phác vượt xa so với tưởng tượng của y. Tuy thời gian này nghĩa quân cũng tăng cường huấn luyện trong núi Lôi Công, nhưng để so sánh với Vương Phác thì chênh lệch quả thực rất lớn. Lý thủ lĩnh, ngài nên trở về chỉ huy nghĩa quân tác chiến đi. Lúc Lý Nhâm đang quan sát quân bày trận thì bên tai bỗng vang lên tiếng của Vương Phác. Vương Phác thấy Lý Nhâm mãi không chịu trở về trong trận lưu tặc nên đành phải kiên trì nhắc nhở đến cùng. Hợp tác là hợp tác, nhưng dù sao Lý Nhâm cũng không phải là người của mình. Có nhiều thứ vẫn không thể để y nhìn thấy được, nhất là đạn xác giấy. Phát minh của nổ nương, đây chính là thứ quan trọng như sinh mạng. Sao có thể để Lý Nhâm nhìn thấy được? Ha ha, Lý Nhâm cười hơi xấu hổ. Vậy thì phải cáo từ rồi. Vương Phác cũng hạ lệnh đuổi khách đi rồi, Lý Nhâm đương nhiên là không thể lại mặt dày ở đây được. Trong tiếng hiệu đinh tai nhức ấp, 4.000 quân minh và 8.000 lưu tặc từ từ bước về phía trước. Lúc cách đại doanh của Kiến Ngô khoảng một mũi tên thì dừng lại. Cung tên của Kiến Ngô đương nhiên là bắn không nổi quân minh và lưu tặc, nhưng súng kíp của quân minh cũng không thể uy hiếp quá lớn tới Kiến Ngô được. Nhưng quân minh có đại pháo, còn Kiến Ngô thì không có. Kiến Ngô chỉ vẹn vẹn có 5 hồng di đại pháo thì đã để Đa Nhĩ Cổn mang đến Bắc Kinh rồi. Vương Phác hạ lệnh, tiểu thất liền dẫn theo một đội gia đinh kéo pháo đến trước trận. Bọn gia đinh lấy tốc độ nhanh nhất hạ một cái khoan sắt trên mặt đất rồi cố định hai cối pháo lại. Như vậy lúc bắn, cối pháo và cái giá xe mới không bị đánh bay. Hai cái cối pháo này đã là hàng cổ, hơn nữa cũng chỉ có thể phóng cục sắt, khó mà sát thương được Kiến Ngô. Nhưng dùng chúng để mở cửa đại doanh Kiến Ngô lại chỉ là một bữa sáng. Tiểu thất giơ yêu đao lên rồi chỉ về phía trước lớn tiếng quát: "Nổ pháo!" Hai gã gia đinh lấy mồi lửa châm vào kíp nổ của nòng pháo. Kíp nổ bay khói lên đen xì, rồi xèo xèo cháy vào nòng pháo. Hai gã gia đinh ra sức chạy được hơn 10 bước thì hai tay che tai nằm úp sấp xuống mặt đất. Rầm rầm! Theo đó là hai tiếng nổ đinh tai nhức ấp. Hai luồng khói đỏ lừ từ nòng pháo phóng ra như tia sét bắn về phía viên môn của đại doanh Kiến Ngô. Hai luồng lửa kia không bay mà rơi ngay xuống mặt đất, nhưng rất nhanh lại bay liên tục về phía trước. Cuối cùng là đánh về phía viên môn rất nặng nề. Viên môn lập tức bị sụp đổ, nhiều mảnh vụn bay tứ tung. Hai viên đạn sắt của cối pháo bắn ra vẫn chưa hết uy lực, tiếp tục đụng vào trong trận Kiến Ngô. Chỉ trong chốc lát máu thịt của Kiến Ngô văng tung tóe, thân thể thiếu tay chân rơi đầy xuống đất. Hai viên đạn sắt này giống như hai lưới huyết lê cài vào trong trận Kiến Ngô thật sâu. Không đợi cho khói bụi của đại pháo bay hết, Vương Phác lại ra lệnh. 4.000 dân đại đồng cường tráng liền giơ 4.000 tấm gỗ vội vàng tiến lên, kết thành một bức tường chắn yếm hộ trên đỉnh đầu của các hỏa thương thủ. 4.000 hỏa thương thủ chậm rãi ép chặt về phía đại doanh Kiến Ngô. Kiến Ngô đang ở trong đại doanh đương nhiên là cũng sẽ không chờ chết. Hào Cách vừa ra lệnh thì một luồng mưa tên từ trong đại doanh Kiến Ngô vút lên không trung hướng về phía đỉnh đầu hỏa thương độ. Nhưng đã bị tường gỗ của đám dân tráng đại đồng cản lại mạnh mẽ. Cơ bản là không thể uy hiếp được gì đám hỏa thương thủ. Rất nhanh, hai quân cách nhau còn chưa đầy 100 bước đã đi vào tầm sát thương của đội súng kíp. Cung thủ của Kiến Ngô cũng đã thay đổi sách lược, không bắn một cách vô vị vào không trung mà nhắm thẳng vào hàng hỏa thương thủ quân minh phía trước. Điều đáng tiếc chính là mũi tên bắn ra chịu ảnh hưởng quá lớn của tốc độ gió, tỷ lệ chính xác gần như bằng không. Còn đạn của đội hỏa thương thủ quân minh thì lại không chịu ảnh hưởng của sức gió. Đạn gào thét bắn đi từng hàng, đám cung thủ Kiến Ngô ngã xuống từng hàng một. Chưa đến thời gian một bữa cơm thì xác của Kiến Ngô phía sau đã chồng chất như núi. Đây hoàn toàn là một cuộc giết hại, hỏa khí xoanh của quân minh chiếm ưu thế về hỏa lực, Kiến Ngô cũng không chống đỡ được. Hậu trận lưu tặc, Vẻ mặt của Hồng Nương Tử nghiêm trọng nói với Lý Nhâm: "Tướng công, đây thật đáng sợ." "Đúng vậy." Vẻ mặt của Lý Nhâm cũng nghiêm trọng rồi hạ giọng nói: "Nếu không tận mắt nhìn thấy thì quả thực không dám tin là thật. Tướng công, nếu thủ doanh đối diện là nghĩa quân chúng ta thì sao?" Hồng Nương Tử nói đến đây không kìm nổi dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. "Nương Tử không cần lo lắng." Lý Nham trầm giọng nói: "Hỏa khí doanh của Vương Phác cố nhiên là lợi hại nhưng cũng không phải là không thể thắng được." "Ồ." Đôi mắt sáng quắc của nàng nhìn Lý Nham hỏi: "Tướng công có cách gì thắng được hỏa khí doanh của Vương Phác không? Tuy không dễ dàng nhưng cách thì không phải là không có." Lý Nham cau mày nói: "Lực tấn công của hỏa khí doanh Vương Phác là rất lớn, quả thực không thể ngăn cản được nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Bởi vì hỏa khí doanh cần xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi về phía trước cho nên hành động chậm chạp. Nếu đại doanh kiến ngô đối diện có mấy ổ đại pháo thì hỏa khí doanh của Vương Phác sẽ tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng." "Ừ." Đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời của Hồng Nương Tử ánh lên, nàng vui vẻ nói: "Tướng công chàng thật lợi hại, nghĩ được cách giải quyết nhanh như vậy." Chương 157 Đại thắng 2. Lý Nham lắc đầu cười khổ nói: "Nhưng đây cũng không phải là cách gì tốt. Dù sao đại pháo càng thêm cồng kềnh, di động không tiện. Hơn nữa sau khi đánh một pháo xong lại mất thời gian lắp đạn. Trong khoảng thời gian này hỏa khí doanh của Vương Phác vẫn có thể xông về phía trước. Thực ra cách tốt nhất là huấn luyện đội súng kíp." Hồng Nương Tử ngạc nhiên nói: "Nhưng chúng ta không có súng." Lý Nham trầm giọng nói: "Không có súng thì chúng ta có thể làm. Súng kíp của Vương Phác cũng là do hắn làm ra. Đại doanh Kiến Nô, ba chiến hào trước đại doanh của Kiến Nô đã bị dân Đại Đồng Cường Tráng dùng tấm ván gỗ lấp đầy. Hỏa khí doanh quân Minh đã xếp đến đại doanh Kiến Nô. Mấy trăm viên Long Vương pháo ném vào như mưa rơi. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, huyết nhục của Kiến Nô trong doanh trại đã văng tung tóe. Sau khi bị tử thương hơn 3.000 cung thủ, người Chát Tát Khắc và người Thổ Tạ Độ đã hoàn toàn sụp đổ. Hơn 5.000 Kiến Nô lưỡng hoàng kỳ cũng bị nổ làm cho kinh hãi. Hào cách đã gấp đến đỏ mắt rồi. Mấy lần muốn mang thân binh giết ra ngoài viên môn nhưng lại bị Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ gì chặt lại. Bỏ tay ra." Hào cách ra sức muốn tránh khỏi hai người Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ kèm hai bên, lớn tiếng quát: "Nếu còn không buông tay ra nữa, bản vương sẽ chém cái đầu chó của các ngươi đấy." "Chủ tử." Chú cháu Hy Phúc Tác Ni theo nhau từ trong loạn quân tiến lên quỳ xuống trước mặt Hào cách, sầu thảm nói: "Hỏa khí quân Minh thật lợi hại, đại doanh không giữ được nữa rồi." "Giữ không được thì thôi." Giọng của Hào cách khàn khàn quát: "Không cho kẻ nào chạy trốn." "Chủ tử." Tác Ni vội la lên: "Giữ lại cũng chỉ có thể chết vô ích, hay chạy đi." "Chủ tử, trốn đi." "Muốn trốn cũng không kịp nữa rồi." Đồ Lại và Tháp Chiêm cũng mang theo đám tàn binh lao đến trước mặt Hào cách. Người Chát Tát Khắc và người Thổ Tạ Đồ chết tiệt đã chạy trốn rồi. "Người Chát Tát Khắc, người Thổ Tạ Đồ." Hào cách nắm chặt tay hét lớn: "Bổn vương sẽ không tha cho bọn chúng đâu." Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ, Hy Phúc quả quyết nói: "Bảo vệ tốt chủ tử, đi nhanh lên." "Dạ." Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ trả lời ầm ầm rồi khởi giá Hào cách mà đi. Hy Phúc lại để cho Tháp Chiêm và Tác Ni dẫn theo 300 người chặn hậu. Sau đó cùng Đồ Lại dẫn theo số Kiến Ngô còn lại đi về phía sau đại doanh. Trước đó, người Chát Tát Khắc và người Thổ Tạ Đồ đã chạy từ sớm. Rất nhanh, cánh đồng bát ngát phía bắc Đại Đồng đã xuất hiện đầy bại binh Kiến Ngô, khắp nơi chỗ nào cũng có. Hậu trận lưu tặc. Lý Nham thở phào một cái rồi rút kiếm ra giơ lên đỉnh đầu cao giọng quát: "Truyền lệnh toàn quân xuất kích, chém cùng giết tận Kiến Ngô." Lý Nham ra lệnh một tiếng, 8.000 kỵ binh lưu tặc sống như hồng thủy tràn đê đuổi theo càn quét binh Kiến Ngô đã tan rã kia. Lý Nham cũng đang cùng Hồng Nương Tử và hơn 100 kỵ thân binh cùng truy kích. Thái độ đối đãi với Kiến Ngô thế nào, cách nhìn của Lý Nham và Vương Phác lại là vô cùng nhất trí. Đương nhiên, động cơ của hai người vẫn khác nhau. Lý Nham muốn cướp áo giáp và binh khí của Kiến Ngô, còn Vương Phác thì thực sự đúng là muốn chém cùng giết tận Kiến Ngô. Sau khi phá được đại doanh của Kiến Ngô, Vương Phác đã nhanh chóng làm theo kế hoạch điều 2.000 con chiến mã từ trong thành Đại Đồng đến. Sau đó giữ lại Triệu Tín, Đường Thắng và 22.000 người dọn dẹp chiến trường. Mặt Sẹo và Trương Hòa Thượng cùng với hai thiên nhân Sơ Quy Quy To Y Nơ Hơ A Nơ Hơ chóng biến thành một đội kỵ binh do đích thân Vương Phác dẫn dắt gia nhập vào đội ngũ đuổi giết Kiến Ngô. Đại quân Kiến Ngô của Hào Cách đã hoàn toàn tan tác. Bọn họ đã mất hết dũng khí chống cự, chỉ như loài chó chạy trốn trên cánh đồng mênh mông. Nhưng hai chân người vẫn không nhanh được bằng với bốn đùi khoái mã. Kỵ binh Lưu Tặc và kỵ binh quân Minh rất nhanh đã đuổi kịp họ, rất nhanh họ đã bị loạn đao chém chết. Lúc trời sắp tối, Vương Phác đã đuổi theo mười mấy tên Kiến Ngô lên núi Bạch Đăng. Lúc này bên cạnh Vương Phác chỉ còn lại Nổ Nương, Lã Lục và 17 thân binh. Đám kỵ binh còn lại đang đuổi giết Kiến Ngô. Vì Kiến Ngô chạy trốn tứ tung, Vương Phác cũng không thể ngừng chiến mà chia binh lại, cho nên cuối cùng cũng chỉ còn lại ngần ấy người bên cạnh. Mười mấy tên Kiến Ngô đã chạy trốn trong tình trạng kiệt sức, lúc chạy đến giữa sườn núi thì đã không thể chạy nổi nữa rồi. Vương Phác đuổi đến rất nhanh, không cần tốn nhiều sức mà giết được mười mấy tên Kiến Ngô này. Lã Lục ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói với Vương Phác: "Tướng quân, trời sắp tối rồi, chúng ta quay về đi." Lã Lục không thể không lo lắng cho sự an nguy của Vương Phác. Một khi trời tối, nếu còn đuổi theo Kiến Ngô sẽ gặp phải khó khăn, làm không tốt sẽ còn bị Kiến Ngô bắn tên lén. Nếu Vương Phác bị thương thì quả là thiệt thòi lớn. Điều quan trọng hơn là truy sát đã nửa ngày trời, số Kiến Ngô còn sống sót mà trở về Đại Mạc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vương Phác gật đầu đang định hạ lệnh thu binh thì mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau. Ồ, Nộ Nương cũng nghe thấy tiếng đánh nhau này rồi dịu giọng hô: "Hình như phía trước có người chém giết." Lã Lục nghiêng lỗ tai vừa nghe liền quả quyết nói: "Tướng quân, là ở trong sơn cốc phía trước." "Đi." Vương Phác vung tay lên cao giọng nói: "Đi xem một chút." Vương Phác dẫn theo một hàng 20 kỵ binh vừa bay qua triền núi thì nhìn thấy rất rõ tình hình trong sơn cốc. Chỉ thấy có 7 gã đàn ông Kiến Ngô đang bao vây và không ngừng tấn công về phía một cô gái. Cô gái mặc trang phục đỏ rực rỡ, cơ thể mềm mại thướt tha, dáng người yêu kiều, không ngờ đó lại là Hồng Nương Tử. Từ trước đến nay Hồng Nương Tử và Lý Nham như hình với bóng, hiện Hồng Nương Tử lại ở trong này thì Lý Nham đi đâu? Vương Phác lại trừng mắt lên nhìn liền phát hiện trên cỏ còn có mấy chục thi thể. Có Kiến Ngô cũng có Lưu Tặc, Vương Phác giật mình, lẽ nào Lý Nham lại bị Kiến Ngô hạ độc thủ sao? Lúc này 7 người đàn ông Kiến Ngô kia đã phát hiện ra đám Vương Phác. 7 tên Kiến Ngô này không phải ai khác mà rõ ràng là Hào Cách, Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ. Còn có cả 4 gã thị vệ bên cạnh Hào Cách. Lúc đầu chạy trốn, Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ có dẫn theo 200 thiết vệ che chở cho Hào Cách chạy về hướng Bắc. Vì để che giấu tai mắt, hai người này cùng Hào Cách đổi thành trang phục Kiến Ngô bình thường, nhưng dọc đường vẫn không ngừng bị Lưu Tặc đuổi giết. Vì truy binh không buông tha cho nên Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ chỉ có thể không ngừng phân binh. Khó khăn lắm mới chạy được đến vùng núi Bạch Đăng, bên cạnh Hào Cách chỉ còn hơn 10 thiết vệ. Đúng lúc đó, vợ chồng Lý Nhâm, Hồng Nương Tử đã dẫn theo hơn 30 thân binh đuổi theo Hào Cách. Tình hình của Lý Nhâm cũng chẳng khác nào của Vương Phác. Cũng vì chia binh đuổi giết Kiến Ngô mà số thân binh còn lại bên cạnh không nhiều. Lý Nhâm nghĩ đến đây là bại binh Kiến Ngô bình thường mà phát động tấn công không một chút suy nghĩ. Nhưng hai quân vừa tiếp xúc thì thân binh của Lý Nhâm hơn một nửa đã bị Kiến Ngô đánh ngã chồng lên nhau rồi. Lúc Lý Nham giật mình thấy không ổn thì đã không còn kịp nữa rồi. Vì sơn cốc kia là tử cốc, Kiến Ngô đã chiếm được một nửa cửa cốc. Bọn Lý Nham liền bỏ ngựa trèo lên núi chạy trốn, hoặc phá vòng vây của Kiến Ngô ra ngoài sơn cốc. Hồng Nương Tử quyết định rất nhanh. Hơn 10 thân binh còn lại bảo vệ Lý Nham chạy trốn, còn nàng thì một mình ở lại cản người phía sau. Hào Cách là một tên vừa háo sắc. Thấy Hồng Nương Tử dung mạo mỹ miều, cơ thể uyển chuyển liền động tà tâm, định hạ lệnh bắt sống. kết quả lại bị Hồng Nương Tử đâm chết liên tiếp mười mấy thị vệ. Hào Cách cũng bị Hồng Nương Tử đâm một nhát trúng đùi, đành phải nằm bên cạnh xem cuộc chiến. Nhưng Hồng Nương Tử vẫn mãi chỉ có một mình, võ công có cao cường đến đâu cũng không thể địch nổi nhiều người như vậy. Sau khi đâm chết liên tiếp hơn 10 tên kiến ngộ, rốt cuộc Hồng Nương Tử cũng bị kiệt sức. Khi nàng không chịu bó tay chờ trói thì đúng lúc này Vương Phác dẫn người đến. Đàm Thái phát hiện ra đám người Vương Phác trước, y liền hét lớn: "Chủ tử, hình như viện quân của Lưu Tặc đến rồi." Lãnh Tăng Cơ cũng hét lớn: "Chủ tử hay là đi nhanh thôi, đừng động vào người phụ nữ này nữa, nếu không sẽ đi không nổi đâu." "Bà nó chứ, thấy miếng thịt mỡ đã đến mồm còn để tuột mất." Hào Cách tức giận, ánh mắt như bốc hỏa, lập tức để lộ sát khí, hung dữ quát to: "Người đàn bà mà bổn vương không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng mơ mà có được. Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ, còn bốn người các ngươi nữa, mau giết ả ta đi." "Dạ, dạ." Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ còn cả bốn gã thiết vệ đồng loạt trả lời rồi lập tức tăng thế tấn công, lao về phía trước như mèo vờn chuột. Từng chiêu đều là sát chiêu muốn lấy mạng người khác. Vốn dĩ Hồng Nương Tử đã kiệt sức, đến lúc này lại càng nguy hiểm. Rất nhanh, Hồng Nương Tử đã bị Đàm Thái đâm một nhát kiếm trúng vai trái. Hồng Nương Tử quỳ một chân lảo đảo rồi ngã xuống đất, dốc hết sức khó khăn lắm mới đỡ được một nhát kiếm Đàm Thái đâm xuống ngực nàng, nhưng lại không còn chút sức lực nào để đỡ yêu đao của Lãnh Tăng Cơ chém đến. Thấy Hồng Nương Tử sắp bị Lãnh Tăng Cơ chém một đao thành hai đoạn thì bỗng nhiên có một tiếng nổ. Cơ thể của Lãnh Tăng Cơ rung lên như có động đất, sau đó một đầu gục xuống. Yêu đao trong tay đang thuận thế giơ lên khẽ xẹt qua đầu Hồng Nương Tử, vừa lúc chém đầu một tên thiết vệ kiến ngô xuống. Một súng của Nổ Nương đã giết chết Lãnh Tăng Cơ, cứu Hồng Nương Tử một mạng. Không hay rồi, là đội súng kíp của quan quân. Đàm Thái giật mình kinh hãi rồi xoay người bỏ chạy. Ba tên kiến ngô còn lại cũng sợ hãi bước lên trước nữa, nhấc Hào Cách lên ý đồ chạy trốn. "Các huynh đệ lên, không được lùi một bước." Trước khi Hồng Nương Tử lâm vào hôn mê, nàng nhìn thấy Vương Phác đang giục ngựa xuống sơn cốc chỉ huy hơn 10 quan quân đuổi giết mấy tên kiến ngô đáng chết nghìn lần kia. Không biết hôn mê mất bao lâu, cuối cùng Hồng Nương Tử cũng đã tỉnh dậy từ trong bóng đêm. Theo bản năng Hồng Nương Tử muốn ngồi dậy nhưng cảm giác vô cùng đau đớn từ ngực truyền đến. Nàng không kìm nổi liền rên lên, cơ thể mềm nhũn ngã gục xuống đất. "Cô không muốn chết thì chớ có động đậy." Một tiếng nói rất không khách sáo vang lên phía sau Hồng Nương Tử. Nàng nghiêng người một cách khó khăn thì thấy phía sau có một người đang ngồi ung dung. Mượn theo ánh lửa, nàng nhìn thấy rõ bóng hình của người này, không phải ai khác mà chính là Tổng binh Đại Đồng Vương Phác. "Vương Tổng binh?" Hồng Nương Tử hỏi với tiếng yếu ớt. "Là ngươi đã cứu ta." "Nói nhiều." Vương Phác tức giận nói. "Không phải ta cứu cô, lẽ nào là thần tiên cứu cô?" "Cảm ơn ngươi." Hồng Nương Tử vừa nghĩ đến Lý Nhâm, nàng hơi căng thẳng nói: "Vương Tổng binh, đây là đâu? Ngươi có thấy tướng công nhà ta không?" Chương 158. "Chỗ này là núi Bạch Đăng." Vương Phác nói: "Vết thương của cô quá nặng, nếu không cầm máu sẽ chết, cho nên đành phải để cô ở dưới chân núi băng bó vết thương trước. Ta không thấy tướng công nhà cô, nhưng cô cứ yên tâm, kiến ngô đã như chó nhà có tang, bọn chúng chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, không có lòng dạ nào mà đi giết tướng công bảo bối của cô nữa đâu." Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hồng Nương Tử bỗng trở nên tái nhợt đi. Nàng nhìn Vương Phác với ánh mắt khó hiểu, hỏi yếu ớt: "Vương Tổng binh, là ngươi băng bó vết thương cho ta?" "Đúng." Vương Phác không hề phân vân, hắn ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Hồng Nương Tử có vẻ khác thường. Hắn định nói về vết thương của nàng nhìn như thế nào nhưng lại cố nuốt câu sau vào bụng mà thân thiết hỏi han: "Cô sao vậy, vết thương đau lắm à?" Hồng Nương Tử nghe thấy Vương Phác nói câu đúng mà hai mắt tối sầm lại như sắp ngất đi. "Ôi!" Vương Phác vội nhẹ giọng nói: "Tiểu Nương Tử, cô sao vậy?" Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Nương Tử đã nhắm chặt lại không động đậy. Vương Phác đưa tay lên mũi xem Hồng Nương Tử còn thở không thì mới yên tâm. tuy hơi thở của nàng rất yếu nhưng cũng vẫn thở đều, xem ra chỉ là mất quá nhiều máu nên hôn mê. Dung mạo của Hồng Nương Tử tuy không bằng Trần Viên Viên nhưng thân hình của nàng lại đẹp hơn nhiều. Lúc Vương Phác đang có suy nghĩ kỳ quái thì bỗng có một làn gió núi thổi tấm vải đen trùm kín mặt của Hồng Nương Tử. Vương Phác đang định bỏ tấm vải đen đó ra nhưng khi hắn nhìn vào thì lại không khỏi kinh sợ ồ lên một tiếng. Giống như tia chớp đánh vào người khiến hắn nhảy dựng lên và nhanh chóng lui về phía sau ba bước. Không biết Hồng Nương Tử tỉnh lại từ lúc nào nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Còn tấm vải đen kia thì che đi cái mũi thon và khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp. Đầu óc Vương Phác liền căng như dây trảo, đây không phải là nữ thích khách hôm đó muốn giết hắn ở Tế Ninh sao? Chẳng trách nhìn lại quen như vậy. Là cô. Vương Phác lại lui về sau hai bước rồi nhanh chóng như bị dán vào vách động không lui được thêm nữa. Hồng Nương Tử hỏi với giọng yếu ớt: "Ngươi nhận ra ta?" Vương Phác gật gật đầu nói: "Cô chính là một trong hai nữ thích khách kia, chẳng trách nhìn lại quen như vậy. Mùi trên người cô lại càng quen hơn." Mặt của Hồng Nương Tử bỗng chốc trở nên ửng hồng, trong đầu lại vang lên âm thanh lạnh lùng như băng: "Vết thương của ngươi là do hắn băng bó đấy, cơ thể của ngươi đã bị hắn nhìn thấy hết rồi. Ngươi là một nữ nhân thủy tính dương hoa phong lưu như vậy. Ngươi để người đàn ông khác làm sơ bẩn, ngươi còn đâu thể diện mà về gặp tướng công. Cô tuyệt đối không được làm bậy với ta." Võ công của Hồng Nương Tử khắc rất sâu trong ấn tượng của Vương Phác. Thậm chí hắn còn quên mất hiện Hồng Nương Tử đang bị trọng thương, nằm bất động trên đống cỏ khô khó mà có thể nhúc nhích được. Hắn vội nói: "Dù thế nào, ta cũng đã cứu mạng cô." Hồng Nương Tử thở hổn hển, thấp giọng nói: "Ta thà không cần ngươi cứu còn hơn." "Nói thế là thế nào?" Vương Phác nói: "Người ta nói giơ tay cứu vớt người chết chìm, ta sao có thể thấy chết mà không cứu được." "Đừng nói nữa." Hồng Nương Tử nhìn Vương Phác với ánh mắt cầu xin mà lắc đầu nói: "Ta cầu xin ngươi đừng nói gì thêm nữa." Vương Phác nói vậy lại khiến Hồng Nương Tử nhớ đến sự cấp tòng quyền, rồi nàng nghĩ đến Vương Phác giúp nàng băng bó vết thương. Sau đó là không thể tránh khỏi Vương Phác nhìn và sờ vào cơ thể của nàng. Điều này khiến nàng muốn chết quách đi cho xong, bởi vì cơ thể của nàng đã không còn được trong sạch nữa rồi. Chuyện đó, Vương Phác suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể hỏi chuyện của cô không?" "Chuyện gì?" Hồng Nương Tử thở phào một cái, "Một chỉ cần Vương Phác không nhắc đến chuyện cứu nàng nữa là được." Vương Phác nói: "Lúc ở Tế Ninh, theo các ngươi chạy trốn còn hai cô gái nữa. Đó là hai phi tử của thủ lĩnh Kiến Ngô Hoàng Thái Cực. Vậy họ đâu rồi?" Hồng Nương Tử nói với vẻ suy yếu: "Ta vốn cứ tưởng hai cô gái đó là hai cô gái nhà lành mà ngươi cướp được. Trời đất chứng giám." Vương Phác kêu oan: "Vương Phác, ta là người đường đường chính chính, làm sao có thể đi cướp con gái nhà lành chứ? Sau này mới biết là không phải, hiểu lầm ngươi rồi." Hồng Nương Tử thấp giọng nói: "Hai cô gái Kiến Nô đó đi theo Bạch Liên Thánh Mẫu rồi, Bạch Liên Thánh Mẫu nói muốn thu nạp họ làm đệ tử." "Gì cơ? Bạch Liên Thánh Mẫu?" Vương Phác ngạc nhiên nói: "Cô nói là Bạch Liên Giáo?" "Đúng, Bạch Liên Giáo." Hồng Nương Tử nói: "Ngươi huyết chiến với mấy vạn giáo đồ của Bạch Liên Giáo ở Tế Ninh, chắc chắn là Bạch Liên Thánh Mẫu sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sau này ngươi phải cẩn thận một chút." Hồng Nương Tử cũng không biết vì sao mình lại muốn nhắc nhở Vương Phác. Lẽ ra nàng phải hận hắn mới đúng, bởi vì hắn đã làm bẩn sự trong sạch của nàng. Nhưng không biết vì sao nàng lại hận không nổi. Có lẽ đúng như Vương Phác nói, hắn cứu người chỉ là sự chuyện cấp bách mà thôi. Hắn không sai. Huống hồ sau khi Lý Nham dẫn nghĩa quân Thiểm Tây đánh vào Đại Đồng, tất cả những hành động của hắn đều gây cho nàng thiện cảm. Lý Nham biết Vương Phác đang muốn làm chư hầu cát cứ một phương, cho nên muốn cho Vương Phác sự yên tâm. Nhưng Hồng Nương Tử không biết những chuyện đó. Nàng không muốn biết về chính trị. Nàng chỉ biết là Vương Phác đã cứu Lý Nham, cứu hơn 2 vạn sinh mạng của tướng sĩ nghĩa quân. Điều này đã đủ rồi. Hồng Nương Tử nàng là một nữ nhân ăn oán phân minh. Tướng quân, Lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng có Lã Lục đến bẩm báo. Có đại đội kỵ binh đang lên núi. Đại đội kỵ binh. Trong lòng Vương Phác khẽ động, hỏi: là người của chúng ta hay là nghĩa quân của Lý thủ lĩnh? Lã Lục nói: hình như có cả hai. Đi, Vương Phác nói. Đi xem thế nào. Lã Lục và Vương Phác đều đi rồi, Hồng Nương Tử mới bắt đầu lục khắp nơi trong động tìm binh khí. Cho dù lúc đối diện với Lý Nhâm, nàng dịu dàng như nước, nhưng so với tất cả các cô gái khác, nàng là một người mạnh mẽ. Nàng muốn tự sát, nàng cảm thấy bản thân mình đã bị Vương Phác làm nhục. Nàng không thể giết được hắn cho hả giận, nhưng cũng không thể nói cho Lý Nhâm biết chuyện này, vì nàng cảm nhận được sự kính trọng của Lý Nhâm dành cho Vương Phác. Nàng cũng cảm thấy Vương Phác khác với những tổng binh đại minh khác. Vương Phác không có địch ý gì với Lý Nhâm và nghĩa quân Thiểm Tây. Nàng không muốn làm hỏng cuộc hợp tác ăn ý này giữa Lý Nhâm và Vương Phác, cho nên nàng chỉ có thể chọn cách là tự tử. Nữ nhân chính là nữ nhân, lúc gặp chuyện phiền lòng thường hay suy nghĩ vụn vặt. Nàng nghĩ mình bị kẹp giữa Lý Nhâm và Vương Phác, không còn mặt mũi làm người, nhưng nếu nàng cứ như vậy mà tự sát thì Lý Nhâm sẽ thế nào? Vương Phác phải giải thích thế nào với Lý Nhâm? Điều may mắn chính là không đợi cho Hồng Nương Tử tìm thấy binh khí thì Lý Nhâm và Vương Phác đã cùng nhau dắt tay đi vào. Nương Tử! Lý Nhâm bước nhanh đến trước đống cỏ khô, ngồi xuống bên cạnh Hồng Nương Tử xúc động hỏi han. Nàng vẫn ổn chứ? Tướng công! Nàng nấc lên một tiếng, nước mắt tựa giọt chân châu sòng sòng lăn xuống. Không sao rồi. Lý Nhâm đưa tay lau nước mắt trên mặt Hồng Nương Tử rồi dịu dàng nói: được rồi, bây giờ không sao rồi. Đại ca! Lý Hổ đi lên phía trước, nhìn Vương Phác liếc mắt một cái rồi nói: chỗ này không phải là nơi có thể ở lâu, hay là quay về đại doanh núi Lôi Công trước đi. Cũng được. Lý Nhâm gật đầu dặn dò: ngươi dẫn người đi làm một cái cáng lót nhiều cỏ khô và gia thú một chút. Ôi! Lý Hổ lên tiếng rồi lính mệnh mà đi. Lúc này Lý Nhâm mới vái chào Vương Phác thật sâu rồi chân thành nói: Vương Tổng Binh, Đại An không dám nói lời cảm ơn. Một ngày nào đó nếu cần trợ giúp gì, Vương Tổng Binh cứ việc phái người đến, Lý Nhâm sẽ dốc lực giúp đỡ. Lý thủ lĩnh khách sáo rồi. Vương Phác lạnh lùng nói: tất cả cũng vì giết kiến nô mà thôi, cứu tẩu phu nhân chẳng qua cũng chỉ là duyên, không dám kể công. Vương Phác đương nhiên không cho lời Lý Nhâm nói là thật. Không phải hắn nghi ngờ nhân phẩm, năng lực của Lý Nhâm, mà dù sao Lý Nhâm cũng không phải là thủ lĩnh cao nhất. Trên y còn có Sấm Vương Lý Tự Thành. Lý Nhâm và Vương Phác cùng phối hợp chặt chẽ ở Đại Đồng, cùng chống chọi với kiến nô. Sùng Trinh Hoàng đế không làm gì được Vương Phác hắn, lẽ nào Lý Tự Thành cũng không làm được gì Lý Nhâm? Rất nhanh, Lý Hổ đã dẫn người mang cáng vào sơn đồng, đỡ Hồng Nương Tử dậy. Nhìn Lý Nhâm rời khỏi hàng, Vương Phác hỏi Lã Lục: Nộn nương đâu? Chúng ta phải đi rồi. Tướng công, tiểu tì quay về rồi. Vương Phác vừa dứt lời thì Nộn nương liền đi vào sơn động. Trong tay còn đang nắm thảo dược giơ lên về phía Vương Phác vui mừng nói: tìm được thảo dược cho Lý phu nhân rồi, ngoài bạch dược Vân Nam còn có thuốc trị vết đao rất hiệu quả. Được rồi, bây giờ không vội. Vương Phác đi đến trước mặt Nộn nương, cầm mấy nhánh cỏ bọc vào tấm vải, rồi nhẹ nhàng lau đất bùn trên mặt Nộn nương. Sau đó quay đầu dặn dò Lã Lục: Lục nhi, lập tức triệu tập các huynh đệ áp giải hai tên kiến nô kia về thành. Vâng. Lã Lục lính mệnh rồi đi. Đêm ở đại doanh núi Lôi Công, bố trí xong tất cả, Lý Nhâm liền cúi xuống nhìn Hồng Nương Tử dịu dàng nói: nương tử, nàng hãy nghỉ ngơi trước đi. Ta bảo nhà bếp làm chút canh. Sáng mai bảo kinh sư huyên vào thành Đại Đồng tìm danh y tốt nhất. Nàng sẽ không sao. Khỏi rất nhanh thôi. Tướng công! Hồng Nương Tử bỗng nhiên nói: chàng đừng đi, tiếp có lời muốn nói với chàng. Nương tử! Lý Nhâm khẽ mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, dịu dàng nói: có gì hãy để vết thương của nàng khỏi rồi nói. Không được. Ngữ khí của Hồng Nương Tử tuy yếu ớt nhưng cũng rất kiên quyết. Thiếp nhất định phải nói bây giờ. Lý Nhâm bất đắc dĩ nói: được rồi, vậy nàng nói đi. Mí mắt của Hồng Nương Tử nhẹ nhàng khép lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Nhâm. Nàng càng không dám tưởng tượng Lý Nhâm sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng nàng vẫn quyết định nói hết tất cả cho y biết. Cái gì? Sắc mặt của Lý Nhâm lập tức thay đổi rồi khàn khàn giọng nói. Nương Tử, nàng nói gì? Hồng Nương Tử nghe ra giọng điệu của Lý Nhâm đã thay đổi rất nhiều, trong lòng nàng không khỏi chua xót. Không có người đàn ông nào chịu được điều này. Cho dù tướng công có thương nàng bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể chịu nổi điều này. Trong thời đại này, người đàn ông trêu hoa trẻo nguyệt có thể năm thê bảy thiếp, nhưng đàn bà thì không thể được. Tướng công thiếp để cho người ta nhìn thấy hết rồi. Hồng Nương Tử khép chặt đôi mắt lại, nước mắt lặng thầm chảy xuống. Là ai? Lý Nham ầm ầm quát lên. Là mấy tên kiến nô sao? Hồng Nương Tử môi run run, không nói gì, không biết vì sao mà nàng cũng không muốn nói ra Vương Phác. Có lẽ nàng lo sợ Lý Nham sẽ tìm Vương Phác liều mạng. Nàng cảm thấy Vương Phác không xấu, có lẽ còn một nguyên nhân khác. Dù sao nàng cũng không biết bản thân nàng nghĩ gì nữa. Chương 159. Ra, không được đại đồng, hành dinh tổng binh. Chân Hữu Tài nói với Vương Phác. Tướng quân, từ đại doanh kiến nô thu được bao nhiêu vật tư đã tính ra rồi à? Hả? Vương Phác vui vẻ nói. Nói xem. Chân Hữu Tài nói. Tổng cộng có hơn 10.000 con chiến mã. Lạc đà hơn 500 đầu. Lương thực hơn 8.000 thạch. Áo giáp 3.000 bộ. Binh khí có 12.000 bộ các loại. Vương Phác nói. Số chiến mã kia nhất định phải đưa cho Lý lão cha tăng cường trị liệu, có lẽ sẽ có tác dụng rất nhanh thôi. Chân Hữu Tài nói. Lý lão cha đã dẫn người đi rồi. Được, Vương Phác thở phào một cái rồi bùi ngùi nói. Trận này cuối cùng đánh thắng rồi. Đúng vậy, Chân Hữu Tài cảm động nói. Thật là không dễ dàng, nếu không có tướng quân, Đại Đồng đã sớm bị kiến nô công phá rồi. Không phải là công lao của mình ta. Vương Phác khoát tay nói. Hơn nữa vẫn là Lý Nham giúp đại ăn. Nếu không phải y phái binh đi vận chuyển đám tiêu thổ kia vào thành, rồi lại phái kỵ binh bảo vệ hai cánh hỏa khí doanh, thì muốn tiêu diệt 30.000 kiến nô này sẽ không dễ dàng vậy đâu. Chân Hữu Tài nói. Nhưng một trận này Lý Nham cũng được hưởng không ít lợi lộc. Ngoài 20.000 thạch lương thực và hơn 5 triệu cân thịt khô mà tướng quân đưa cho y, y còn cướp được 8.000 con chiến mã từ trong tay của kiến nô. Lại dùng tiêu thổ từ trong tay chúng ta đổi được 10.000 bộ áo giáp và 20.000 bộ binh khí. Lần này đuổi giết kiến nô, lưu tặc cũng được không ít lợi lộc. Ha ha, Vương Phác mỉm cơ, u, v, quy, quy, o, y, nói. Đó là bọn họ nên có. Dùng người ta rồi, dù sao thì cũng phải cho người ta chút lợi lộc chứ. Chân Hữu Tài nói. Cũng đúng, Vương Phác nói. Hiện tại kiến nô đã bị đánh bại, Hữu Tài, ngươi nên kết hôn với Hương Liên đi thôi. Khụ khụ, chuyện này. Nét mặt già nua của Chân Hữu Tài ửng đỏ, y xoa xoa tay rồi nói. Chuyện đó, đừng chuyện đó chuyện này nữa. Vương Phác cười nói. Đã chuẩn bị cho ngươi xong rồi, ngươi hãy đợi mà làm chú rể đi. Ha ha, Chân Hữu Tài cười nhẹ nói. Ti chức đa tạ tướng quân. Tướng quân, Ngụy đại nhân cầu kiến. Lúc hai người nói chuyện bỗng nhiên Lã Lục đi vào chứng vội vàng bẩm báo. Ngụy đại bản, Vương Phác nói. Bảo y vào đi. Chân Hữu Tài nói. Tướng quân, ti chức có cần tránh đi một lúc không? Không cần, Vương Phác nói. Nếu ta đoán không lầm, Ngụy đại bản chắc chắn là vì dân chúng Đại Đồng mà đến chờ lệnh. Hiện tại đúng lúc ngươi trông coi phủ khố tiền lương trấn Đại Đồng, hãy ở lại thương lượng một chút đi. Chân Hữu Tài gật gật đầu, nói rồi ngồi xuống. Rất nhanh Lã Lục đã dẫn theo Ngụy đại bản vào hành dinh. Mấy ngày không gặp, Ngụy đại bản gầy đi nhiều, ánh mắt hiện lên đầy tơ máu, vẻ mặt tỏ ra lo âu. Sau khi vào hành dinh, ông ta ôm quyền vái chào Vương Phác và Chân Hữu Tài rồi nghiêm nghị nói. Phò mã ra, Chân tiên sinh, nếu kiến nô không lui binh, vậy thì không nhắc đến cái gì. Nhưng bây giờ kiến nô đã lui binh rồi, có một số việc hạ quan không thể không đề cập. Vương Phác nghiêm túc nói. Ngụy đại nhân có chuyện gì cứ ngồi xuống từ từ nói. Ngụy đại bản ngồi xuống, bắt đầu nắm chặt ngón tay tính toán. Phò Mã ra, lần này Kiến Mô xâm nhập, dân chúng Đại Đồng chưa từng gặp phải họa lớn như vậy. Đầu tiên là biên quân ở các vệ, sở, bảo đánh cướp của dân chúng, khiến hơn 5 vạn dân chúng có nhà mà không thể về. Sau đó Kiến Mô lại phái binh đi cướp bóc tứ phía, khiến hơn 10 vạn dân chúng trôi giạt khắp nơi không cơm áo. Ngụy đại nhân, Vương Phác ngắt lời Ngụy đại bản, nghiêm nghị nói: những cái đó không cần ngài nhiều lời, bản tướng quân đích thân trải qua cuộc chiến tranh này, nhìn thấy đủ mọi thứ. Ngài hãy nói thẳng ra đi, cần bản tướng quân làm những gì? Cần bao nhiêu bạc, bao nhiêu lương thực? Ngụy đại bản nói: hạ quan đã hạch toán qua, có khoảng 15 vạn dân chạy nạn có nhà mà không thể về. Hiện tại cách mùa thu hoạch lúa mì khoảng gần 2 tháng. Phải để số dân chúng đó bình an vượt qua giai đoạn này. Ít nhất là cần 25.000 thạch lương thực. Giúp dân chúng chạy nạn khôi phục lại nhà cửa cũng cần một khoản tiền không nhỏ. Hạ quan ước chừng phải cần đến 200.000 lượng bạc. Vương Phác nói với Trân Hữu Tài. Hữu Tài. Trân Hữu Tài đứng dậy đáp: có ti chức. Vương Phác nói: lập tức lấy 3 vạn thạch lương thực trong kho, còn nữa lấy 200.000 lượng bạc sao cho Ngụy đại nhân. Vâng. Trân Hữu Tài lên tiếng nói với Ngụy đại bản: Ngụy đại nhân, mời đi cùng ti chức. Phò Mã ra. Ngụy đại nhân đột nhiên quỳ xuống về phía Vương Phác, thần sắc kích động nói: hạ quan thay mặt 15 vạn dân chúng Đại Đồng dập đầu ngài. Sự cảm tạ của Ngụy đại bản là chân thành. Là một võ tướng xuất thân mãng phu mà được như Vương Phác, thương cảm con dân như thế. Hắn chính là người đầu tiên mà Ngụy đại bản gặp. Đứng lên. Vương Phác vội đỡ Ngụy đại bản dậy. Ngụy đại nhân xin mau đứng dậy, trợ giúp nhân dân Đại Đồng vượt qua cửa ải khó khăn này cũng là trách nhiệm mà bản tướng quân không thể chối từ. Ngụy đại bản chắp tay nức nở nói: Phò Mã ra, vậy hạ quan xin cáo lui trước. Vương Phác phất phất tay. Ngụy đại bản xoay người đi theo Trân Hữu Tài. Hai người vừa mới đi khỏi, Triệu Lục Tân liền thở hồng hộc chạy vào bẩm báo: tướng quân, xảy ra chuyện rồi. Vương Phác cau mày nói: xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Lục Cân nói: có lưu tặc bắt xếp cướp của dân chúng ở ngoài thành. Có chuyện này sao? Vương Phác cau mày nói: ngươi chắc chắn? Triệu Lục Cân nói: vô cùng chắc chắn. Lạ nhỉ? Vương Phác bối rối nói: đây là chuyện gì? Lý Nham không sống với loại người thay đổi thất thường này. Triệu Lục Cân nói: tướng quân, hay là để ti chức dẫn binh đi diệt đám lưu tặc này, không được hành động thiếu suy nghĩ. Vương Phác lắc đầu nói: lưu tặc có đông lính như vậy, bây giờ lại có trang bị của Kiến Mô, sĩ khí và sức chiến đấu đều rất cao, không còn giống như đám ô hợp trước kia nữa rồi. Không được khinh thường, truyền lệnh các cửa đề phòng nghiêm ngặt. Vâng. Triệu Lục Cân trả lời rồi lính mệnh mà đi. Đám cướp bóc dân chúng Đại Đồng kia không phải người của Lý Nhâm mà là người của Lưu Tông Mẫn, một đại tướng dưới tay của Lý Tự Thành. Lưu Tông Mẫn phụng lệnh đến Thiểm Tây tiếp nhận thay cho Lý Nhâm. Gã dẫn theo 4.000 binh lính thẳng đường cướp bóc Thiểm Tây. Mễ chi nhưng lại chỉ gặp hơn 10 vạn người già, phụ nữ và trẻ em mà Lý Nhâm giữ lại ở Mễ chi. Biết Lý Nham dẫn binh đi Đại Đồng, lúc này Lưu Tông Mẫn đã dẫn quân thẳng đến Đại Đồng. Đám người già, phụ nữ và trẻ em ở Mễ Chi đã nói cho gã biết. Lý Nham đã đi cùng gần 100.000 tinh binh. Một mặt, Lưu Tông Mẫn vô cùng khâm phục năng lực của Lý Nham. Mặt khác, gã lại vội vàng nghĩ phải tiếp nhận đội quân này từ trong tay Lý Nham. Cho nên vó ngựa không dừng mà chạy đến Đại Đồng. Lưu Tông Mẫn đi đường vừa cướp giết vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng đến núi Lôi Công. Lúc này Lý Nham liên thủ với Vương Phác vẫn chưa được 2 ngày, nghĩa quân đã sắp về Thiểm Tây. Lý Nham và Vương Phác đã nói lời quân tử, y sẽ không ở lại Đại Đồng làm khó Vương Phác. Mà cho dù y có muốn làm khó Vương Phác thì cũng không có khả năng này. Núi Lôi Công, sân đấu võ. Lưu Tông Mẫn việc đáng làm thì phải làm, ngồi vào vị trí của Lý Nham. Còn Lý Nham lại chỉ có thể đứng cùng đám Lý Hổ. Lúc ở Hà Nam, Lý Nham chẳng qua chỉ là một thủ lĩnh nhỏ bé dưới tay Sấm Vương. Còn Lưu Tông Mẫn gã lại là huynh đệ vào sinh ra tử của Sấm Vương. là đại tướng số 1 dưới tay Sấm Vương, trước mắt Lưu Tông Mẫn đương nhiên Lý Nham không có địa vị. Nhìn hàng ngũ chỉnh tề trên sân võ, kỵ binh nghĩa quân đằng đằng sát khí, đặc biệt là kỵ binh còn mặc áo giáp chắc chắn, trên đầu đội mũ sắt cũng chắc chắn, đao cầm trong tay sáng loáng, trong mắt của Lưu Tông Mẫn như lòi ra. Dù gã có to gan lớn mật thế nào cũng chưa từng nghĩ Lý Nham lại có được một đội kỵ binh như vậy. Lý Nham cười nói với Lưu Tông Mẫn: "Tướng quân thế nào?" "Được, khá lắm." Lưu Tông Mẫn vỗ tay cười nói: "Lý Nham huynh đệ, ngươi làm khá lắm, có bao nhiêu kỵ binh như vậy?" Lý Nham lạnh nhạt nói: "8.000 cái gì?" Lưu Tông Mẫn kinh hãi đến mức suýt nữa thì cắn phải lưới. "8.000 kỵ." Nhắc đến, ngay cả Sấm Vương Lý Tự Thành cũng chỉ có đến 5.000 khinh kỵ. Mà tranh bị thì không thể so sánh được với kỵ binh của Lý Nham. Điều càng khiến Lưu Tông Mẫn không thể ngờ được chính là có đến 8.000 kỵ binh như vậy. Đây là đội quân hùng mạnh cỡ nào chứ? Có đội quân này, Lưu Tông Mẫn hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với Lý Tự Thành. Lý Nham cười thản nhiên hỏi: "Tướng quân, ngài ngàn dặm xa xôi đến Đại Đồng không biết là có gì chỉ bảo?" "Ô, suýt nữa thì quên mất việc chính." Lưu Tông Mẫn lấy từ trong ngực ra một bức mật thư đưa cho Lý Nham nói: "Đây là thư tự tay đại vương viết cho ngươi, ngươi hãy tự xem đi." Lý Nham hai tay nhận thư, mở ra ngay trước mặt mọi người, sắc mặt y đại biến. Đây là thư tự tay Lý Tự Thành viết. Chữ to chỉ viết vội vàng một câu: "Bảo Lý Nham mau chóng giao quân đội cho Lưu Tông Mẫn, sau đó về Hà Nam phục lệnh." "Lý Nham huynh đệ." Lưu Tông Mẫn vỗ vỗ vai Lý Nham cười nói: "Nếu không có chuyện khác, ngươi hãy dẫn theo tiểu nương tử của ngươi về Hà Nam gặp đại vương đi. Đại quân của Sơn Thiểm cứ yên tâm giao cho bản tướng quân. Tướng quân không sợ mà nói với ngươi, chuyện đầu tiên phải làm là đánh hạ Đại Đồng, thay đại vương đánh cho chúng thành 8 mảnh. "Hả?" "Muốn đại soái giao quân đội." Kinh Mậu Thành, Lý Huyền thủ hạ của Lý Nham cũng thay đổi sắc mặt. Lý Hổ lại càng thất sắc rút đao nhưng bị ánh mắt của Lý Nham ngăn lại. "Tướng quân." Lý Nham dùng ánh mắt ngăn Lý Hổ lại rồi quả quyết nói: "Đại quân Sơn Thiểm Mạc tướng có thể giao cho ngài, nhưng ngài tuyệt đối không thể đi tấn công Đại Đồng. Đại Đồng có Vương Phác canh giữ, hắn có hỏa khí doanh vô cùng lợi hại. Nghĩa quân Sơn Thiểm của chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi không cần lo chuyện này." Lưu Tông Mẫn lạnh lùng nói: "Đánh Đại Đồng hay không đó là chuyện của bản tướng quân. Đại Đồng, hành dinh tổng binh, mây mưa triền miên, nộn nương như chú mèo con rúc vào khuỷu tay Vương Phác." Nàng nhìn lên thì thấy ánh mắt của Vương Phác thâm trầm, nhìn như đang suy tư điều gì đó. Nàng không kìm nổi hỏi: "Gia, chàng đang nghĩ gì vậy?" Vương Phác thong dong nói: "Chuyện mà gia nghĩ nhiều lắm. Phu nhân nói xem, nếu tâm sự giấu trong lòng lâu sẽ thành bệnh." Nộn nương chớp chớp đôi mắt quyến rũ nói: "Chàng không thể nói với tiểu tì sao?" Vương Phác nói: "Gia đang nghĩ lúc nào mới có thể mở rộng một hỏa khí doanh thành 18 hỏa khí doanh. Tốt nhất còn thêm 2 pháo doanh, trang bị mấy chục hồng di đại pháo nữa." 18 hỏa khí doanh. Nộn nương giật mình nói: "Đây không phải là 4-5 vạn nhân mã sao? Lẽ nào là cần 4-5 vạn súng kíp? Vậy thì phải xây xưởng bao nhiêu năm? Phải tốn bao nhiêu tiền mua sắt tinh?" "Đúng vậy." Vương Phác thở dài, hơi bất đắc dĩ nói: "Chế tác một cây súng kíp cần ít nhất 20 cân sắt tinh. 5 vạn cây súng kíp cần ít nhất là 1 triệu cân sắt tinh. Bình thường một cục sắt 2 lượng có thể mua được 40.50 cân. Sắt tinh thì chỉ mua được 4.5 cân. Hạng mục này cần đến 20.30 vạn lượng bạc." Nộn nương líu lưới nói: "Tốn nhiều bạc vậy sao? Cái này có là gì chứ? Đây chỉ là số lẻ." Vương Phác cười khổ nói: "Chiêu mộ, huấn luyện 4-5 vạn đại quân, còn phải lo lắng ăn mặc cho họ, mỗi tháng còn phải phát lương, còn có đầu bếp, tôi tớ, la ngựa, chiến mã, ăn uống. Một đội quân 5 vạn người, cho dù có không đánh giặc thì 1 năm cũng tốn ít nhất 1 triệu lượng bạc. Nếu đánh giặc còn mất một khoản tiền đi an ủi chăm sóc người thân các tướng sĩ chết trận, còn phải chiêu mộ tân binh, bổ sung vũ khí, đạn dược, số bạc cần dùng còn hơn thế nhiều. Trời ơi! Nộn nương tròn mắt lên nói. Tiền lương thuế má của phủ đại đồng một năm cũng không nhiều như vậy. Phủ đại đồng, thuế má một năm của phủ đại đồng có được 5 vạn lượng bạc cũng là khá lắm rồi. Vương Phác cười to nói. Trừ phi đem đầu heo béo già Chu Truyền Tề kia vào trong chảo dầu, nếu không làm sao cho ra được nhiều mỡ đến thế. Nộn nương nói. Nhưng lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Bạc không vội, 18 hỏa khí xoanh cũng không thể thành lập chỉ trong ngày một ngày hai. Vương Phác có chút đè nén nói. Chương 160. Tấm lưới 10 mặt khói bụi đại đồng đã tan hết, ngoài thành Bắc Kinh cũng nồng đậm không khí chiến tranh. Đa Nhĩ Cổn xuất lính đại quân 100.000 kiến nô một đường thế như trẻ tre. Đến đêm thuận lợi tiến đến bên ngoài thành Bắc Kinh, đóng hạ đại doanh ở ngoài Quảng Cử Môn. Đại quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn một đêm. Khi Đa Nhĩ Cổn đang chuẩn bị tụ họp các đại kỳ tướng quân chuẩn bị tính toán khởi xướng tiến công vào thành Bắc Kinh, bỗng nhận được một tin tức xấu. Quân Cần Vương của Đại Minh Triều đã tới, hơn nữa còn là Hồng Thừa Chủ khó chơi nhất. Đa Nhĩ Cổn không dám chậm trễ, vội gọi tâm phúc phụ tá Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đến lều lớn nghị sự. Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã vội vội vàng vàng đi vào lều lớn của Đa Nhĩ Cổn, quỳ xuống đất cúi chào y. Nô tài khấu kiến chủ tử ra. Đa Nhĩ Cổn chắp tay nói. Hai vị tiên sinh xin đứng lên. Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đứng lên, đứng ở dưới tay Đa Nhĩ Cổn. Thần sắc Đa Nhĩ Cổn nghiêm trang nói. Văn Trình tiên sinh, Hoàn Ngã tiên sinh, vừa rồi thám mã hồi báo, Uyển Bình nơi phát hiện đại đội Bắc Ca, y, nơ, hơ, y, binh quân mình, ước chừng trên vạn kỳ. Hơn nữa còn đánh cờ hiệu của Hồng Thừa Chủ. Hồng Thừa Chủ tới nhanh như vậy sao? Hoàn Ngã không cho là đúng, nói. Tuy nhiên đó cũng không là gì, Hồng Thừa Chủ có lợi hại, chỉ dựa vào khinh kỵ binh của hắn cũng không làm gì được. Không thể nói vậy được. Phạm Văn Trình lắc đầu nói. 10.000 khinh kỵ binh này rất có thể chỉ là nhóm kỵ binh đầu tiên. Mà đội Bắc Ca, y, nơ, hơ, y, binh đầu tiên đã tới Uyển Bình, chứng minh đại đội nhân mã cũng cách Bắc Kinh không xa rồi. Hồng Chủ Tuyền cũng không phải kẻ lương thiện gì. Dưới tay hắn có biên quân tinh nhuệ dũng mãnh thiện chiến ở mấy trấn. Chủ tử, không thể khinh thường được. Đa Nhĩ Cổn gật đầu nói. Bổn vương cũng nghĩ như vậy. Nếu thật sự khiến đại quân của Hồng Chủ Tuyền chạy tới Bắc Kinh, một trận thế tất sẽ biến thành trận chiến lề mề tiêu hao. Nhưng nơi này trung quy không phải là Liêu Đông. Bắc Kinh nôn nóng khó hạ. Triều Đại Minh sẽ phái đại quân trú các nơi liên tục đuổi tới. Hậu quả thiết tưởng khó mà chịu đựng nổi. Phạm Văn Trình lạnh lùng nói. Xem ra tiến công Bắc Kinh phải tạm hoãn rồi. Trước hết xử lý Hồng Thừa Chủ đã. Đa Nhĩ Cổn nóng bỏng nhìn Phạm Văn Trình, vội hỏi. Không biết Văn Trình tiên sinh có cái gì cao kiến? Phạm Văn Trình vê dâu thong thả đi qua đi lại trong chứng vài bước, bỗng dừng lại, nói lớn. Có, chủ tử, nô tài có chiêu đối phó với Hồng Chủ Tuyền rồi. Ồ, Đa Nhĩ Cổn vui vẻ nói. Văn Trình tiên sinh nói nhanh lên. Phạm Văn Trình cười gian nói. Hồng Chủ Tuyền để lại đại quân chỉ mang theo 10.000 khinh kỵ binh gấp gáp cứu viện Bắc Kinh. Điều này nói lên thằng nhãi Minh Sùng Trinh cũng đã sốt ruột rồi. Hồng Chủ Tuyền cũng gấp gáp rồi. Chủ tử lợi dụng lúc Sùng Trinh đang nôn nóng mà lập bẫy, để Sùng Trinh buộc Hồng Chủ Tuyền phải đi vào bẫy mà chúng ta thiết kế. Hắc hắc hắc. Đa Nhĩ Cồn khẩn cấp hỏi. Lập bẫy như nào? Phạm Văn Trình nói. Chủ tử có thể phái một đại quân đi tới Vạn Thọ Sơn, triển khai tư thế muốn đào phần mộ tổ tiên của thằng nhãi Sùng Trinh, chặt đứt long mạch chu ra. Sùng Trinh nhất định sẽ sốt ruột, nhất định yêu cầu Hồng Chủ Tuyền khoái mã khinh Bắc Ca, y, nơ, hơ, y, binh tiến đến Vạn Thọ Sơn bảo vệ Lăng Tẩm. Chủ tử trước đó có thể phái phục binh mai phục trên đường đến Vạn Thọ Sơn. mở ra cái võng lặng lặng chờ Hồng Trù Tuyền. Kế hay, Ninh Hoàn ngã khen. Chỉ cần giết chết Hồng Trù Tuyền, cho dù là sau đó đại quân đuổi tới cũng không phải sợ nữa rồi. Tuy nhiên, Đa Nhĩ Cổn cau mày nói, đại binh đại thanh ta tiếp cận, thành Bắc Kinh đã nguy rồi. Thằng nhãi Sùng Trinh còn có thể khiến Hồng Trù Tuyền mang binh đi Vạn Thọ Sơn Hổ Lăng. Còn nữa, Hồng Trù Tuyền là kẻ thông minh, y không thể không biết rằng đó là một cạm bẫy. Y sẽ thật sự ngoan ngoãn chui vào đó sao? Phạm Văn Trình đắc ý nói, chủ tử, xem ra ngài vẫn còn không rõ tư tưởng tinh túy của Nho gia nha. Đa Nhĩ Cổn thành thật nói, kính xin Văn Trình tiên chỉ giáo. Phạm Văn Trình nói, tư tưởng tinh túy của Nho gia chính là trung hiếu. Cái gì là trung? Trung là quân vi thần căng, chính là vua muốn thần chết, thần không thể chết. Chỉ cần Sùng Trinh hạ thánh chỉ, Hồng Trù Tuyền không thể không đi. Cái gì gọi là hiếu? Hiếu chính là phu vi tử căng, chính là cha muốn con chết, con không thể không chết. Nếu Sùng Trinh không muốn gánh cái danh con bất hiếu bị muôn đời thóa mạ, hắn ta nhất định phải phái binh đi Vạn Thọ Sơn Hổ Lăng. Cho dù biết bảo hộ không được cũng phải phái binh. Thì ra là thế, Đa Nhĩ Cổn tán thành nói. Nói vậy tư tưởng Nho gia này chẳng có gì tốt, sẽ hại chết người. Vậy còn phải xem ai dùng, lại dùng thế nào. Phạm Văn Trình nói, nếu dùng tốt, tư tưởng Nho gia chính là vũ khí sắc bén để trị quốc. Nếu dùng không tốt, nó chính là đầu sỏ gây nên họa mất nước. Còn có một vấn đề, Đa Nhĩ Cổn ngẫm nghĩ một chút, làm thế nào để khiến Sùng Trinh biết chúng ta đi đào long mạch phần mộ tổ tiên của hắn ở Vạn Thọ Sơn? Không phải bảo bổn vương phái người đi truyền tin cho hắn đấy chứ? Phạm Văn Trình nói, việc này rất đơn giản, dọc đường đến đây không phải chủ tử bắt được không ít thái giám hay sao? Đám thái giám này đều là người trong cung, chúng có khả năng được gặp trực tiếp Sùng Trinh. Chỉ cần chúng ta tìm cơ hội tiết lộ tin tức này cho một thái giám nào đó, sau đó lại tìm một cơ hội để chạy thoát, như vậy thằng nhãi Sùng Trinh nhất định sẽ biết được tin. Đa Nhĩ Cổn không cho là đúng nói, đây chẳng phải là chiêu mà tiên đế trước kia từng dùng đó sao, có được không? Đương nhiên dùng được. Phạm Văn Trình cười âm hiểm, kế phản gián của tiên đế thật ra không lừa gạt Sùng Trinh, nhưng viên Sùng Hoán cuối cùng vẫn chết, chủ tử biết tại sao không? Đa Nhĩ Cổn không nói gì. Phạm Văn Trình nói tiếp, đó là bởi vì quan viên Đại Minh Triều Thủy Chung đều có đảng phái, bọn chúng vẫn luôn nội đấu. Đảng này nói đây là sự thật, một đảng khác tất nhiên sẽ nói đây là giả. Chúng mặc kệ chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, chúng phản đối cứ phản đối, cho nên cuối cùng viên Sùng Hoán mới chết. Bởi thế lần này mặc kệ Sùng Trinh tin hay không tin, hắn ta đều phái Hồng Thừa Chủ mang binh đi Hổ Lăng. Phạm Văn Trình không hổ là quân sư số 1 dưới trướng Đa Nhĩ Cổn, cũng không hổ là Hồng Nho Bác học đọc sách thánh hiền. Gã nhìn thấu tâm tư của đám quan viên triều Đại Minh, sau khi gặp phải chuyện này bọn họ sẽ nghĩ thế nào, sẽ làm thế nào, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của gã. Từ Cấm Thành kiến Cực Điện, mỗi ngày mặc kệ mưa gió đều vẫn tiến hành lâm triều. Thần sắc Sùng Trinh đế âm trầm, nhìn Trần Tân Giáp quỳ dưới thềm son, hỏi: Trần Ái Khanh kinh sư được giới nghiêm chưa? Rồi ạ, rồi ạ. Trần Tân Giáp gấp giọng đáp: Khuya ngày hôm trước cũng đã giới nghiêm toàn thành rồi. Các cửa ngoài thành, trong thành còn có hoàng thành hết thảy giới nghiêm, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào xuất nhập. Sùng Trinh đế đen mặt lại, gian tế kiến nô chỗ nào cũng nhúc tay vào. Phù Thuận, Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, còn có Liêu Dương, Thẩm Dương của Liêu Đông đều bởi thế mà bị công hãm đấy. Nhất định không thể cho bọn chúng nắm được cơ hội gì. Vi thần hiểu, Trần Tân Giáp nói. Các cửa đều phái binh lính canh gác, Vạn Tuế gia cứ yên tâm đi. Sùng Trinh đế gật gật đầu, lại hỏi: Kỵ binh tiên phong của Hồng Trù Tuyền đâu, đại quân kế tiếp giờ ở đâu? Trần Tân Giáp nói: Trước khi vào triều, vi thần đã nhận được tin báo mới nhất của Hồng Trù Tuyền. 9.000 kỵ binh tiên phong của y đã tới Uyển Bình rồi. 8 vạn quân tiếp sau cũng đã qua Bảo Định. Sùng Trinh Đế không kìm nổi thở phào một hơi, tinh thần bình ổn, cuối cùng Hồng Trù Tuyền đã tới nơi rồi. Vừa lúc đó, một tiểu thái giám hốt hoảng từ thiên môn đi vào, vé vào tai Vương Thừa An dì tai vài câu. Vương Thừa An nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, Sùng Trinh Đế thấy vậy không khỏi cau chặt mày, trầm giọng quát hỏi: "Vương Thừa An, lại xảy ra chuyện gì?" "Vạn tuế ra." Vương Thừa An khó xử nói. "Có thể nói." Sùng Trinh Đế lãnh đạm nói. "Có gì mà không thể nói ở trước mặt văn võ cả triều hả?" Vương Thừa An nói. "Vệ giám quân Trác Châu là Diêm Thông vừa trốn thoát khỏi đại doanh Kiến Nô, mang về một tin tức kinh người. Nói là Kiến Nô sắp phái binh đi Vạn Thọ Sơn đào phần mộ tổ của Đại Minh. Còn nói phải chặt đứt long mạch của Chu gia. Buồn cười, Kiến Nô cũng quá kiêu ngạo rồi. Vạn tuế ra, không thể để Kiến Nô đào phần mộ tổ tiên của Đại Minh chúng ta. Đúng vậy, càng không thể để Kiến Nô chặt đứt long mạch của Chu gia. Vạn tuế ra, điều này liên quan đến đại sự thiên thu muôn đời của triều Đại Minh." Nhóm ngự sử ngôn quan trên kim điện lập tức ồn ào. Cả đám đứng ra khẳng khái trần từ. Thậm chí có người còn khóc gào nức nở, khóc lóc kể lể. Cuối cùng có một khoa đô cấp sử trung đứng ra tấu nói: "Đế lăng Vạn Thọ Sơn không thể để Kiến Nô khinh nhờn. Thần khẩn cầu Vạn tuế ra lập tức điều 9.000 kỵ binh của Hồng Đốc Sư đi hộ lăng." Khoa đô cấp sử trung này vừa dứt, quan lại 13 thuộc ngự sử, đô sát viện ngự sử, còn có Hàn Lâm viện đứng ra tán thành. Đừng nhìn phẩm cấp của họ không cao, cũng chỉ là quan nhỏ như hạt đậu, nhưng quyền lực Hồng Vũ gia giao cho họ rất lớn. Nếu những người này liên danh dâng tấu, vậy coi như là chuyện lớn rồi. Chu Diên Nho già đời giảo hoạt, không dám đứng ra động vào rủi ro này. Trần Tân Giáp còn non lắm, hơn nữa trên người y còn gánh trọng trách cảnh vệ Bắc Kinh, nhất định phải nghĩ đến an toàn của Bắc Kinh trước tiên, liền đứng ra phản bác: "Vạn tuế, thần nghĩ lời nói của giám quân Trác Châu không thể tin. Đây rất có thể là cái bẫy, mục đích chính là tiêu diệt 9.000 kỵ binh của Hồng Trù Tuyền." Trần Tân Giáp, Trần Tân Giáp còn chưa nói hết, vị khoa đô cấp sử trung lên tiếng trước nhất kia cũng rất không khách khí ngắt lời y. Mặt mũi nghiêm trang lạnh lùng nói: "Bảo vệ đế lăng là đại sự, ngươi dám ngăn cản. Khoan nói tin tức mà Diễm Thông mang về thật hay giả. Nhưng nếu chẳng may là thật, đế lăng Vạn Thọ Sơn bị Kiến Nô khinh nhờn, long mạch bị hủy, ngươi gánh trách nhiệm này được không? Chẳng lẽ ngươi muốn Vạn tuế gia bị mang danh bất hiếu sao?" Sắc mặt Trần Tân Giáp tái mét, không dám hé răng nữa. Sùng Trinh Đế cũng rất hoài nghi độ chân thật của tin tức mà Diêm Thông mang về. Ông ta lo lắng là bẫy mà Kiến Nô thiết lập để nhằm đưa Hồng Trù Tuyền vào bẫy. Nhưng Sùng Trinh cũng không nói suy nghĩ của mình ra, bởi vì ông ta cũng không dám nắm chắc suy đoán của mình. Nếu chẳng may cưỡng ép hủy bỏ ý kiến các đại thần, cuối cùng kết quả lại chứng minh ý kiến các đại thần chính xác, vậy thì sẽ tổn thất uy tín làm hoàng đế của ông ta. Cho nên biện pháp tốt nhất ngay cả có đại thần đứng ra phản đối, Sùng Trinh Đế có thể như ý mượn cớ xuống thang phủ định đề nghị này. Như vậy cho dù cuối cùng Sùng Trinh Đế sai lầm, ông ta cũng có thể đổ trách nhiệm này lên đầu những đại thần phản đối, mà Sùng Trinh Đế cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào, uy tín của hoàng đế sẽ không bị hao tổn chút nào. Nhưng tiếc nuối chính là lần này không có đại thần nào đứng ra phản đối. Trần Tân Giáp vừa mới miễn cưỡng đứng ra nói vài câu rất nhanh đã rụt trở về. Nội các thủ phủ Chu Diên Nho mí mắt buông xuống, bộ dạng buồn ngủ. Mà ngay trước đó người này hai mắt sáng quắc, tinh thần no đủ. Sùng Trinh Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể tán thành các đại thần liên danh thượng tấu, hạ chỉ để Hồng Trù Tuyền mang binh đi Vạn Thọ Sơn hộ lăng. Xét đến cùng, Sùng Trinh Đế vẫn coi trọng thanh danh của mình, coi trọng uy tín hoàng đế của mình. Để không tổn hại đến thể diện của mình, y cũng chỉ có thể để Hồng Trù Tuyền đi vào nơi nguy hiểm.